Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 17, câu là tập cuối cùng của bộ truyện rất hay của tác giả Thiên Yết. Cảm ơn tác giả Thiên Yết, cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong thời gian qua. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sao cô dám đột nhập vào miếu nhà tôi? Người đâu hết rồi bắt cô ta lại? Cô quay qua tiếng người đó phát ra, bốn mắt nhìn nhau, trận lông mi rung động đi ít nhiều. Cô nhìn cậu chăm chăm, miệng mấp máy rồi giơ tay, ánh mắt mỏng nước long lanh. Quan nhất! Cô đứng dậy chỉ một giây thôi đã ho sặc sụa, miệng ho ra máu đỏ phúng xuống nền nhà. Khoảng cách không xa, máu bắn lên áo của Lâm Nhất, cậu vô thức nhấc chân đi lại gần. Lúc mà Lâm Hận mới quỳ xuống, cậu đưa tay ra đỡ. Phía sau mẹ cậu hốt hoảng thốt lên: Lâm Hận, con sao vậy? Trong đầu của Lâm Nhất vừa mới vang lên tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ: Nàng tên gì? Lâm Hận. Lâm Nhất cũng quỳ xuống, trái tim quằn quại rồi ngất ra. Đột nhiên kính xung quanh vỡ loảng xoảng, mọi người xung quanh hét lên để inh ỏi. Cái tủ kính cậu ngất ngường chợt lật qua một bên, nghiêng về hướng hai người họ mà đổ xuống. Bao nhiêu đồ cổ đổ ập hết lên người của hai người họ. Một tiếng hét của Thím Hương vang lên. Tiếng xe cấp cứu vang lên, Thím Hương và chồng đưa hai đứa lên xe. Đột nhiên máu từ miệng của Lâm Nhất chảy ra không ngừng. Bà hứng lấy rồi khóc lóc run rẩy: Sao lại ói máu ra thế này, con trai của mẹ Lâm Nhất? Xe bên kia Lâm Hận đi với chồng của Thím Hương, cả hai đứa đều được mang vào trong bệnh viện. Hai chiếc xe rời đi, chợt một viên sỏi từ một xe rơi ra. Một bà lão từ xa đi lại rồi nhặt tên, ánh mắt nhìn về hai chiếc xe đó: Ta đã cố hết sức rồi. Ba mẹ của Lâm Hân cũng lên, hai người cha hai người mẹ đứng ngồi không yên. Đoạn cuối ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, bác sĩ vẫn chưa trả lời câu nào cả. Miếu thờ trong phút chốc đã tan hoang đổ nát. Ba mẹ của Lâm Nhất trầm ngâm. Lát sau bà đứng phắt dậy, hướng ánh mắt vào trong phòng cấp cứu rồi đi ra bên ngoài. Chồng cũng đi theo nhưng bà không cho, nói chồng ở lại bà sẽ đi sớm về sớm. Bà bắt xe đêm tối một mình đi rất lâu cũng đã dừng lại. Bà bước xuống rồi tiến lại phía ánh đèn xa xa. Miếu của nhà họ Thượng vẫn còn có người dọn dẹp. Bà tiến sâu vào bên trong rồi dừng lại trước một bàn thờ. Bà thấy một bà lão ngồi giữa bàn thờ. Mắt của bà ấy trắng đục, hai chân đung đưa qua lại. Thím Hương đã để ý bà ấy từ lúc bà ấy nói chuyện với Lâm Nhất. Lúc bà ấy nhìn Lâm Hân cười, lúc bà ấy khom lưng nhặt viên xoài rồi nhìn theo. Bà ấy ngồi đây cũng là đợi Thím Hương quay trở lại. Bà là ai? Bà ấy nhìn Thím Hương mồ hôi nhễ nhại chợt mỉm cười. Quay về đi, ta cũng phải đi đây, nhiệm vụ thực sự hoàn hảo. Đã thực hiện xong lời hứa với quan nhất. Thím Hương bước lại gần giơ tay ra thì bà ấy biến mất. Thím giật mình chùn chân lại, lần đầu tiên chính mắt mình thích chuyện này. Bên trong Lâm Hạ đi xa phớt lờ bà nó tự mình lái xe. Bà cũng quay lại nó vừa đi vừa nói. Con tưởng mẹ bỏ quên con rồi, anh không sao chứ? Bà nhìn nó sau khi làm thủ tục cắt duyên xong, mặt của nó lờ đờ như là người khác. Bà nắm tay của nó rồi nói, anh vẫn còn trong phòng cấp cứu, con đừng lo, mình về thôi. Trên đường về, tiếng chuông điện thoại reo lên, bà mở máy là chồng gọi. Hai đứa không sao rồi. Bà liền thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hạ đã thiếp đi bên ghế, nó đang ngủ say. Hai tháng sau, Lâm Hân ơi, thức dậy đi con. Dạ. Cứ bước xuống nhà, mắt ngó lên bàn thờ một cái rồi quay ra bếp. Mắt nhìn ra ngoài sân. Sáng chồng con đi học rồi hả mẹ? Nó đi rồi. Cô quay sang nhìn mẹ rồi tiến lại bếp. Mẹ để con làm cho, lát nữa con đem lên trường cho anh ấy. Con làm đi. Bà mẹ phải lên công ty họp gấp đây. Dạ, ngoan lắm con gái cưng. Cô liền mỉm cười làm cơm hộp xong rồi liền bỏ giỏ mang đi. Bắt xe buýt một chút rồi đến trường. Nhớ lại từ cái hôm bà bệnh viện về cô chẳng nhớ gì, nhưng tin tức trên tivi thì phát tới phát lui về cái chuyện đó cả tuần lễ. Ba mẹ cô bảo là muốn lên chùa một thời gian, xin cho cô qua nhà thím Hương ở nhờ. Cô dọn đồ qua ở. Mỗi lần Lâm Nhất cô lại không dám nhìn, cậu lại ngược lại nhìn cô chăm chăm. Lâm Hân, dạ, vào phòng của anh ngủ này. Thím Hương thích lắm, còn đốc thúc cho cô và con trai ở chung, diện lý do đủ thứ. Nói nhà không còn phòng, nói giường Lâm Nhất rộng, còn nói Lâm Nhất rất tốt tính, nhất định không làm gì cô. Không làm gì được 3 ngày, đến ngày thứ 4 cô vừa khóc vừa kêu bụng đau, trên người không một mảnh vải. Cậu vào ngực còn đầy dấu hôn đỏ. Lâm Nhất chỉ cười một cái rồi quấn người cô vào người. Lấy, em lấy anh nhé Lâm Hân. Em không lấy anh đâu, tại sao anh làm vậy? Anh muốn bảo vệ cho em, nhưng không biết làm sao cho nhanh. Em lấy anh đi, anh muốn lấy em. Nhưng tại sao, có phải trước đó chúng ta có quen nhau không? Anh đã nói với em từ mấy trăm năm trước, em ở đâu anh cũng tìm ra, vì thế anh chỉ muốn lấy em mà thôi. Anh là đồ mất dạy, người to gan thật đó, người muốn ta chém giết ngươi không? Cậu trộm đến hôn cô, tay siết chặt eo cô, mặc cho cô cựa quậy mà cưỡng ép yêu cô, đến khi cô không còn chịu đựng cho nên phải đồng ý lấy cậu. Đến nay tròn 1 tháng kết hôn, tất cả trí nhớ trước kia đều như là bị gió thổi đi mất. Trong đầu của cô chỉ nhớ đến lúc mới mở mắt ra, người cô nhìn thấy là Lâm Nhất. Cậu đứng nhìn cô cười và khóc. Cô đứng trước cổng trường, cậu chạy ra, bạn bè đi theo trêu chọc. Vợ Lâm Nhất đưa cơm kìa, sướng chưa sướng chưa? Sao em lại đến? Sáng anh không ăn gì, em lấy cơm cho anh. Em ăn chưa, ăn chung không? Sau này đừng có mà đưa cơm cực lắm, anh đói tự biết cách đi ăn. Em không được đưa sao? Không, anh đâu nói vậy. Anh yêu vợ cho nên không muốn vợ cực. Lại đây có nắng không? Cô lắc đầu, cậu cười rồi dắt cô vào nhà xe, mở cửa xe rồi cả 2 người đi vào. Cậu đặt cơm ra sau rồi quay qua cô. Sao anh không ăn? À, anh chưa đói, em qua đây. Qua làm gì? Qua anh yêu chứ làm gì? Cậu đưa tay nắm lấy tay của cô, nhấc cô bỏ lên ngồi vào trong lòng của mình. Anh không ăn cơm đâu, anh muốn hôn em thôi. Đúng lúc anh vừa nhớ thì em lại đến. Sao sáng sớm mà nhớ rồi? Kể anh hôn cái nào? Cô liếc nhìn quanh sau đó lại cúi đầu xuống. Sao anh lại yêu em vậy? Em không biết vì tại sao. Anh nói rồi còn gì? Anh yêu em từ kiếp nào rồi hiểu chưa? Anh đã mất quá nhiều cơ hội và thời gian. Không biết khi gặp lại em anh đã cảm thấy vui cỡ nào. Cho dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn muốn được bên em, được đối xử tốt với em, bù đắp tất cả những thứ em gánh chịu trước kia. Cô đưa tay chạm má của Lâm Nhất sau đi lau đi giọt nước mắt trên mi của cậu. Em xin lỗi vì không nhớ gì cả. Một mình anh nhớ là được rồi. Em chỉ cần nhớ một chuyện. Ngày nào anh cũng yêu em là được. Anh không muốn mất em nữa. Cô liền chớp mắt một cái rồi ôm lấy cậu. Cậu gục mặt vào ngực của cô. Một cảm giác sợ hãi trống rỗng lại đến. Cô liền ngẩng mặt của cậu dậy. Không có đâu. Tuy em không nhớ gì nhưng mà em là vợ của anh. Em sẽ không đi đâu cả. Cô cúi xuống chạm môi lên môi của cậu. Tay mần mề mái tóc trắng của cậu. 2 người chìm đắm trong một nụ hôn trong xe. Cậu ôm eo của cô rồi ôn lại. Trời xanh đã an bày cho cậu nhớ lại. Lại lấy đi toàn bộ ký ức của cô. Vốn dĩ chẳng phải trời xanh đang muốn cậu nhìn vào đó để bù đắp cho cô. Anh yêu em nhiều lắm đó. Em cũng vậy. Mà chúng ta là vợ chồng. Đúng vậy, chúng ta là vợ chồng. Lâm Nhất nhìn Lâm Hân bằng một cặp mắt mụ mị mê đắm. Đôi môi còn bận vào nhau nhìn đến là kiểu thèm khát đôi môi của cô lắm. Cô ngại ngùng quay qua chỗ khác. Cậu hôn lên vai của cô. 2 tay kéo người của cô sát lại mình. Anh không muốn lên lớp nữa. Tại sao mẹ biết la đó? Anh muốn về nhà lên lớp chán lắm. Không được, anh ăn cơm đi rồi vào học. Nhưng mà anh không yên tâm để em về một mình. Sau này cấm em đi một mình. Em đi như vậy làm sao anh yên tâm? Em biết rồi. Anh ăn nhanh rồi còn vào lớp chứ. Cậu thở gấp 2 hơi rồi nhón người lên cổ của cô, còn thì thầm nho nhỏ làm cô nhột cả gai gà. Em quay mặt qua cho anh hôn đi rồi anh vào học. Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài với biểu cảm dè dặt mắc cỡ, cậu hiểu ý liền trấn an. Không có ai nhìn đâu, kính xe là kính 1 chiều em yên tâm, quay mặt qua. Cậu quay mặt qua, cậu liền mỉm cười ưng ý. Nhớ có lần mẹ chồng phát hiện dấu đỏ trên cổ còn trêu, vừa cười tủm tỉm vừa nói: con dâu chịu khó chút nha, cái thằng này từ nhỏ không có quen ai, mẹ tưởng đâu sau này nó quen con trai, cho nên nó lấy con về, tuổi còn trẻ sẽ còn hành con nhiều lắm đó. Cô bị mẹ chồng cho nên bây giờ nhớ lại thấy ngại. Cô đẩy cậu ra, gương mặt cậu giật mình tròn xoe chớp chớp không hiểu gì. Sao đấy bà xã? Anh đừng hôn lên cổ em, mẹ sẽ chọc em nữa đấy. Mẹ chọc em mà. Dạ, vậy thì không hôn cổ nữa, hôn môi. Cậu rời gương mặt của cô đủ khoảng cách, sau đó áp môi của mình lên môi của cô. Dần dần hai đôi môi ướt át hơn chân tuột vào nhau, rồi mềm mại cuộn lít nhau. Cậu đưa tay xuống luồn vào chân váy dài mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt đôi chân mát lạnh rồi càng lúc càng mò lên trên. Cậu rất yêu cô, làm gì cũng chậm rãi nhẹ nhàng. Cái lưỡi của cậu chui vào miệng của cô nhẹ nhàng như không, vừa chui vào đã mút mạnh cái làm cho cô rụt cổ lại. Cái cảm giác tê dại khắp toàn thân, hai chân quấn vào nhau, lực ôm của cô cũng mạnh hơn theo quán tính. Anh à, sao? Cậu chui vào ngực cô, hít nà mùi thơm từ người của cô và áo lót tỏa ra. Thơm quá. Cô nắm lấy tóc của cậu, kéo mặt cậu lên, cậu mơ màng rồi ngẩng mặt. Em nắm tóc của anh luôn á, em chán sống rồi hả? Tại anh cứ, em không muốn chút nào. Thôi nào, anh nói chơi mà, anh sai rồi được chưa? Nhưng anh bảo hôn tí, anh có làm gì đâu. Gương mặt tỏ ra đáng thương lần này cũng đánh gục cô. Cô quay mặt đi chỗ khác, đó là biểu hiện ngầm rằng đã đồng ý. Còn cậu đứng nước làm tới, hồn hít chưa thỏa mãn, bản tính lại tuột vai áo của cô xuống, hở cả áo lót ở bên trong ra ngoài. Cậu giữ áo lại thì bị cậu gỡ tay ra, tay kia còn quá đáng hơn tháo cả áo ngực. 10 phút thôi, anh vào học ngay bây giờ nhé. Cậu đưa tay bóp vào ngực của cô, bóp một hồi cô lại vặn người cô một cái. Không khí trong xe lúc này nóng lên, hay là cơ thể nóng lên, mặt ai cũng đỏ hay hay. Lâm Nhất là đừng nghịch ngữa. Cô chặn miệng cậu lại, nếu không kịp thì cậu đã chạm miệng của mình đến ngực cô. Cậu thoát tay của cô không nói gì hết, tay kia đẩy lưng của cô lại phía mình. Cứ như vậy cả ngực cô đập vào mặt của cậu. Cô chống tay lên ghế xe, tay kia túm tóc của cậu, nhưng mà hai tay của cậu đã ép sát người của cô vào trong cậu không gỡ ra được. Chỉ cảm giác thật sự tê dại kích thích vì môi lưỡi của cậu đang rào trên ngực của mình. Lần nào cô cũng không ngăn lại được sự ham muốn của chồng. Đến mấy giây sau, thân thể không còn nghe theo lý trí, cô luồn tay vào tóc của cậu rồi mân ma ra đầu. Cậu thả bầu ngực cô, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng có chút giật mình. Cậu nắm eo của cô cả người lên rồi ngồi ngang người cậu. Anh, đột áo ra. Cô liền trợn mắt lên long lanh nhìn cậu, cậu là ra lệnh cho cô. Cậu nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười. Đột áo sẽ cho anh. Không được, em không muốn, em không thích. Em không làm anh hôn đấy, cho tất cả mọi người đều nhìn thấy dấu hôn, cho em không dám ra ngoài luôn. Anh đừng mà. Cậu luồn tay vào váy của cô, bàn tay ấm áp cầm chiếc quần lót của cô rồi tụt xuống. Đừng. Mình chưa làm trên xe lần nào, em không muốn thử hả, thử đi. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng nhìn cô. Cô nuốt nước bọt rồi lại quay đi, cậu cười. Vậy thì 30 phút. 30 phút nhiều quá vậy. Vậy mà nhiều gì ít rồi. Chẳng biết vợ chồng trẻ nhà người ta có vậy không. Cô nhíu mày rồi lại gật đầu. Cô nới chân ra cho cậu tuột. 2-3 giây xong nó đã rơi xuống mắt cá chân của cô. Cô bấu tay vào áo của cậu nhăn nhúm một màng thật lớn. Rồi tiếng của cô rên lên pha lẫn sự sụt sùi cứ quẩn lấy đầu óc của cậu, càng làm cho cậu điên cuồng. Sinh em bé đi. Tiếng của cậu vừa kết thúc thì một tiếng nghiến răng của cô lại vang lên. Cậu thở ra một hơi, mồ hôi chảy ra từ thái dương rơi xuống dưới. Cậu giữ cô ngồi trên người rồi hôn lên môi của cô, tim đập một cách rộn ràng. Anh xong rồi, đừng khóc nữa nhé, không sao đâu. Em nói không chịu rồi anh còn làm mạnh hơn. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Lần nào anh cũng nói vậy, anh nói dối. Anh sai rồi, anh nói dối, anh sai rồi bà xã. Cậu dỗ cô hơn 20 phút cho cô bình tĩnh lại, mặc lại đồ cho cô còn căn dặn ở yên trong xe. Cậu quay lại lớp lấy đồ rồi về nhà không học nữa. Bà xã đợi anh ở đó biết chưa? 15 phút anh quay lại, nhớ ở yên trong xe. Cậu vuốt mái tóc của cô rồi hôn lên trán, quay người đi còn ngoái lại một cái. Cô lấy áo khoác cậu bỏ lại trong xe, rồi đáp lên người nằm dựa vào ghế. Cậu nhanh chân đi vào trong thang máy, tay sờ vào cổ rồi lắc lư vài cái, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra khỏi thang máy. Phía trước mặt có một cô gái đang đứng đó nhìn cậu, sau đó thì phớt lờ đi ngang. Đó là Lâm Hà, ánh mắt của nó chán ghét nhìn cậu. Cậu liền quay lại nhìn nó rồi quay lại lớp. Con bé sao vậy chứ? Cậu quay lại lớp đang định bước vào thì nghe một chàng cười lớn. Mấy đứa con trai con gái túm lại nói chuyện. Nè, chắc là thằng Lâm Nhất về rồi, hay là nó xuống nhà xe ôm ấp con vợ ngốc của nó rồi tụi mày, lâu quá không thích đi lên. Mà ta không hiểu nó hồi trước là hot boy, gái đẹp cỡ nào cũng không qua nỗi nó. Mê nó như là điếu đồ mà nó không mê, ta còn nghĩ nó là gay. Đùng một cái nó cưới vợ, mà nghe đâu vợ của nó khùng khùng ấy. Trước là học sinh giỏi nhưng mà rứt núi cái khủng luôn, nằm đâu cũng mấy năm, vậy mà Lâm Nhất nó lại cưới, khó hiểu thật. Ừ, cũng lạ lắm, sao nó dài quá vậy, bỏ qua bao nhiêu người ngon lành đi cưới con vợ như vậy mới lên 10 tuổi, chán thế. Hai thằng đang nói hăng hái thì có bàn tay ai luồn vào tóc của chúng nó, giật một phát ngẩng mặt ra phía sau. Cậu nhướng chân mày nhìn tụi nó, kêu la lên thảm thiết. Cậu giật mạnh xuống rồi hai thằng nằm ngửa ra sàn. Cậu ngồi xuống đưa tay nắm tóc của hai thằng kéo lên. Nói nữa đi, sao không nói? Cậu tát cho mỗi đứa một cái. Gái trong lớp thét lên vì giật mình. Cậu đứng dậy đạp chân lên mặt của một thằng rồi trả xuống mạnh. Nói tiếp đi. Lâm An à, tụi mình xin lỗi cậu. Tên kia quỳ xuống rồi chắp tay miệng mồm chảy máu. Cậu rút chân kia lên rồi nhìn qua bên này. Về xin con mẹ của mày ấy, xin ta làm gì? Cậu vùng chân đá ngang làm cho nó khiến ngã nhào qua bên kia, máu chảy ra đầy sàn. Quay lại với thằng này dẫm lên bụng của nó khiến nó co người lên. Sao mấy đứa chúng mày cứ đợi tao đi là sủa vang trời vậy? Có giỏi thì thị uy trước mặt của tao này. Nói sau lưng tao làm gì hả? Không khiến cho tụi mày ngầu hơn chút nào. Mấy đứa nghe vậy thì tụi nó cũng giật mình, khi mà cậu quay lại tụi nó liền run rẩy. Mình sẽ kêu hiệu trưởng đó, cậu đừng có mà quậy phá. Mấy đứa con gái liền nói, này các cậu quên Lâm Nhất là ai báo cáo gì? Lâm Nhất nhấc chân lên tiến về phía của một tên rồi nắm lấy cổ áo của nó nhấc lên, báo đi mau lên, để nhanh lên đi nếu không thì muộn mất. Cậu quay lại hai tên bỏ dưới đất bẻ ngón tay rồi cười, chúng nó sờn ra gà sau đó lùi lại. Lâm Nhất, cậu lộng quyền ức hiếp bạn học hay ho gì chứ, chỉ dựa vào ba mẹ chống lưng thôi. Nhà tao bảy đời có chuyện kiếp ức hiếp người khác rồi sao, mày kêu ba mẹ đi chống lưng cho mày đi. Cậu nói xong thì liền quỳ xuống, tay cùng nắm đấm hai đứa nó tơi tả. Có đứa định chạy, cậu cầm lấy chân của nó kéo lại, làm cho nó té bập mặt xuống nền, máu me chảy bê bết. Xin lỗi đi đồ rác rưởi, mau xin lỗi đi. Chúng mày xin lỗi, xin lỗi. Cậu đang đấm thì bên ngoài có người chạy vào ôm lấy tay của Lâm Nhất lại, giọng lo lắng. Anh à, dừng lại đi anh. Cậu quay lại thì đấy Lâm Hà ôm tay của mình. Cậu đẩy Lâm Hà ra định đấm tụi nó tiếp thì Lâm Hân đã chạy lại, vừa khóc vừa ôm Lâm Nhất. Cậu thở hổn hển rồi ôm lấy Lâm Hân. Lâm Hà đứng ở ngoài nhìn họ cười khẩy rồi nhìn hai học sinh nằm dưới sàn. Chiều ấy trường mời phụ huynh lên, hai học sinh được đưa đi bệnh viện. Hiệu trưởng nhìn Thím Hương rồi ngại ngùng rót nước. Chuyện này rất nghiêm trọng, vì thế nên ba mẹ của hai học sinh bị đánh liên tiếp đòi báo cảnh sát. Thím Hương chỉ lặng lẽ uống nước rồi nói, ai cho các người báo cảnh sát? Hiệu trưởng, năm ngoái ông xin đầu tư thêm 10 tỷ xây hồ bơi và sân vận động, tôi có từ chối không? Vậy nay ông lại phụ lòng tôi vậy hả? Phụ huynh khác trợn mắt sau đó nói, đầu tư thì sao, lại được quyền dung túng con của mình? Đánh người là sai, đạo đức kém như vậy không nên học chung với con chúng tôi mới đúng. Hiệu trưởng liền ấp úng, thật ra năm trước đầu tư 10 tỷ nhưng mà 10 năm trước tài trợ xây cả trường quy mô 200 tỷ, cho nên là học phí được cắt xuống còn 30% cho học sinh. Vì thế phụ huynh khác điện lại nói, chuyện nào ra chuyện đó, đầu tư không có nghĩa là không chịu phạt được. Thím Hương bỏ trà xuống điểm tĩnh nói, viện phí tôi đã trả hết, còn muốn báo cảnh sát thì mọi người tôi gọi điện chút đây. Phụ huynh ngay nấy cũng nhăn nhó nhìn về phía Lâm Nhất. Cậu ngồi nắm tay vợ rồi nhìn họ bằng một cặp mắt hình viên đạn. Thím Hương mở loa lớn trên bàn, à chú Hà, chỉ có việc nhà chú đây, điều tra giúp chị thông tin của hai người này. Bà cầm hai tờ giấy lên rồi đọc thông tin của hai đứa kia. Bên kia liền vang lên tiếng nói: hai đứa này trước nó có quậy phá với chơi chất kích thích, chảy tiền nên là không sao. Chị chị muốn làm gì? Tìm bằng chứng nhốt chúng nó lại cho chị. Nó nhọc thằng Lâm Nhất cho nên là chị không muốn Lâm Nhất thích tụi nó. Dạ em làm ngay. Hai bà mẹ kia nghe xong thì liền cười: dọa ai vậy? Còn gọi chú Hà nữa, làm như là quen với cục trưởng Hà không bằng. Nó là em chồng tôi, cục trưởng Hà họ gì bà quên rồi sao? Lâm Nhất đưa vợ con về đi. Không sao rồi mẹ về ngay. Hai bà mẹ kia liền chống chế: thì sao chứ, các người dùng quyền áp chế chúng tôi, cái chức đó coi chừng không giữ được đâu. Làm việc mờ ám lấy quyền ức hiếp dân, con trai của tôi ngoan như vậy sao có thể dùng chất kích thích được chứ vớ vẩn. Vừa nói xong điện thoại lại reo lên, bà mở máy rồi gác chân qua: bác sĩ Lưu Hà sao rồi? Khâu lại xong rồi, chút mất máu chảy sơ sơ thôi, nhưng mà xét nghiệm tổng thể thì trong máu có chất kích thích đấy chị. Vậy hả, tốn kém bao nhiêu chị trả hết nhé, cảm ơn em. Tiếm Hương nhìn qua hai người mẹ với một miệng á khẩu kia rồi nhíu mày mỉm cười: chết thật, xui quá đi. Bà quay qua hiệu trưởng cầm giỏ rồi đứng dậy: thôi tôi về đây, kẻo hai đứa nhỏ chờ lâu, mà tôi cũng không muốn những cái thành phần nghiện ngập học chung với con tôi. Nếu mà không muốn tôi đầu tư chỗ nào thì tôi sẽ tập bỏ chỗ đó, ông hiểu chưa? Bà nói xong rồi quay lưng đi. Hai người kia nhìn hiệu trưởng, ông ta cười trừ: bà ấy đầu tư hết tất cả trường đại học lớn trên cả nước, nên là nếu xui thì thông tin sang học sinh này sẽ danh sách đen bị từ chối, thật xin lỗi. Cái gì? Chịu thôi, có tiền có quyền mà. Thiếm Hương ra khỏi cửa gặp Lâm Hạ đã cười tươi: gặp con gái ở đây, về nhà không con? Không, mẹ lại giải vây cho anh đấy hả? Sao nào, con ganh tị hả? Anh con nó nghịch nhưng mà mẹ không tin, tự nhiên mà nó đánh người ta. Anh con có sai đâu nào, bênh vợ là tốt, mà trách hai cái thằng khốn kia miệng thối hôi. Mẹ đúng là người ta sẽ đồn nhà mình lộng quyền mất. Vậy thì đúng mà, họ muốn lộng quyền đâu có được chứ phải không? Con thua mẹ luôn rồi đấy. Chà, thôi về thế con, ba đợi con ở nhà đấy. Một tháng sau, Lâm Nhất cùng Lâm Hân đào một cây hố cát ở giữa sân chơi trò xây lâu đài cát. Cậu không có thời gian đi với vợ cho nên đã lấy xẻng ra sân nhà, làm cho vợ mình một bãi biển nhân tạo. Cả hai đều đang vun vén, đang ngồi chơi trò đùa vui vẻ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ngẩng mặt dậy rồi bước lại mở cửa. Mới mở cửa ra đã thấy có hai thằng con trai và cả hai bà mẹ đứng đó, chính là hai thằng đã xúc phạm vợ cậu đây. Cậu định đóng cửa lại thì họ chặn cửa: cậu Lâm Nhất à, cho chúng tôi nói chuyện một chút đi mà. Lúc ấy Lâm Hân từ xa tiến lại, níu lấy cánh tay của chồng dúi mặt vào vai của cậu rồi hỏi nhỏ: ai về anh? Bọn họ thừa cơ hội đó chộp lấy tay của cô, khẩn khoản cầu xin trong niềm hy vọng xem cô là cứu tình duy nhất. Đây là cô Lâm Hân phải không? Cô quay mặt lại nhìn Lâm Nhất, sau đó thì thấy ánh mắt của hai người phụ nữ đỏ hoe. Quay mặt lại thì thấy người con trai sau lưng của họ cúi đầu: anh à, chúng ta mời họ vào nhà đi. Lâm Nhất khoanh tay lại lắc đầu, nhưng mà đứng thế này không hay cho lắm. Cậu quay mặt lại đóng cửa cố ý đuổi theo họ. Một người phụ nữ đưa tay ra chắn lại, vì mới chớm cho nên cảnh sát suýt nữa kẹp tay của bà, mà trước đó là cánh tay của cô đang chắn giúp, kết quả là cửa kèm vào tay của cô. Em không sao đâu chứ? Cậu đẩy cửa ra, sau đó thì giật tay của cô lại phía mình, gương mặt đó hoảng hốt lo lắng. Cô xoa môi rồi nhìn cậu, cậu tặc lưỡi rồi nhìn ra bọn họ. Muốn nói cái gì đây? Chúng tôi đến là để đích thân xin lỗi vợ cậu, xin cậu cho chúng tôi một con đường sống, cho hai đứa trẻ được học hành tử tế. Tôi đâu có ép các người, nói như kiểu là tôi ức hiếp các người lắm vậy. Cậu tỏ ra tức giận, cô không muốn cậu nói chuyện lớn tiếng với người lớn. Kéo tay của cậu để bình tĩnh, cậu chỉ ôm lấy cánh tay lỡ kẹt đỏ ửng của cô xem xét. Chúng ta vào nhà nói đi, mời hai cô vào nhà. Cái gì? Cô nhíu mày. Được rồi mà, anh đừng quát tháo nữa được không? Coi như là anh nể mặt em đi. Cậu hít một hơi rồi thở phào ra ngoài, nhìn bọn họ với một ánh mắt lạnh lùng rồi quay vào. Bọn họ cũng mừng rỡ mà vào theo. Đến phòng khách, cậu ngồi xuống lôi từ bàn ra một chai thuốc rồi châm lên tay của cô. Bọn họ chưa dám ngồi nhìn cậu một chút rồi mới cất lời: xin cậu hãy bỏ qua chuyện cũ, hai đứa nhỏ này bị từ chối rất nhiều nơi, toàn là trường đại học có tiếng, vì thế chúng tôi không còn cách nào khác. Ý bà nói là tôi đang chèn ép con của hai người, và mục đích hôm nay đến đây chính là ra lệnh cho tôi không được chèn ép hai thằng cặn bã này. À không phải như vậy, tôi biết hai đứa nó làm sai nhiều chuyện, cậu biết là chọc giận cậu đây, vì đã chọc giận cậu mà xúc phạm đến vợ cậu. Chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi, thật lòng mà nói xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Lâm Hân ngồi kế bên nghe họ cầu xin khẩn khoản như vậy thì cũng có chút động lòng. Với lại chuyện lần trước cũng không lớn lao gì. Nếu có theo lời của họ nói thì chồng cô đã ra tay quá nặng với họ. Anh à, chuyện lần trước cũng không lớn gì đâu, anh đừng ép người ta đến như vậy có được không? Lâm Nhất nhìn cô, cặp mắt của cô hiền lành lương thiện, nhìn có bọn họ lại cảm thấy rất chứng mắt. Thừa cơ hội này họ lại càng năn nỉ ỉ ôi. Thế cô lương thiện như vậy liền nghĩ có cơ hội. Cô Lâm Hân à, nói giúp chúng tôi đi, nếu không tương lai của hai đứa sẽ mất hết vì không có trường đại học nào chịu nhận cả. Cô không kìm được liền quay qua cậu. Cậu vẫn còn im lặng rồi xoa xoa cánh tay của cô. Cô giật mạnh tay của chồng rồi năn nỉ. Hai thằng thanh niên kia cũng quay qua cô. Bọn họ thấy cô vì bọn họ mà khó chịu như vậy cho nên cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Chúng tôi xin lỗi. Thật sự chúng tôi đã nói những lời không hay về cô, cho nên hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi cô mà thôi. Cho dù kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn chấp nhận là chúng tôi sai rồi. Lâm Nhất im lặng, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu thở ra một hơi rồi đứng dậy. Chiều ngày hôm ấy, cậu mở cửa tiễn họ rời đi. Cậu ôm lấy cánh tay của vợ rồi quay vào nhà. Anh nghe lời em đó, vậy mà có thưởng gì cho anh không? Nấu một bữa anh thấy sao? Anh không hứng thú ăn lắm. Ăn thì ra ngoài ăn, nấu làm gì cho cực. Cô dựa vào bếp khẽ cười, sau đó thì tiến lại cho cậu ôm eo. Chồng em thật lớn rồi, đại nhân đại lượng quá đi, thật tự hào. Ai bảo bọn họ nói không tốt về em, anh không định bỏ qua, tất cả là vì em, không phải vì anh tốt tính đâu. Em biết rồi, chuyện nhỏ mình bỏ qua, đừng chấp nhận làm gì anh biết chưa? Anh biết rồi, thôi đừng nấu gì cả, anh không muốn em cực khổ. Cậu kéo tay cô ngồi lại ghế, cậu cẩn thận xem vết bầm trên tay. Em đó lúc nào cũng lo chuyện bao đồng bị bầm dưới đây, hài lòng chứ? Lỡ anh làm người ta bị thương thì sao, em đâu muốn chứ? Thả em bị thương còn hơn đấy. Em cứ như vậy, người khác có cơ hội ức hiếp em đấy. Cậu nâng niu bàn tay cô rồi đưa lên miệng. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, thái độ quăng giày dép rất thổ báo. Cậu quay qua nhìn Lâm Hạ, trợn mắt nhìn về cô có vẻ chán ghét, rồi đùng đùng lên phòng. Cậu định nói gì thì cô ngăn lại, cậu thở dài dựa vào ghế. Nó đi được nửa đường thì liền đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy cô nhìn theo nên liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Từ khi về đây làm dâu cho đến bây giờ, chưa bao giờ Lâm Hạ thôi tỏ thái độ. Nó không có dám chửi bới hay làm gì cô, nhưng mà thái độ trên khuôn mặt của nó lúc nào cũng không vừa lòng. Cơ có nghe nói nó sinh đôi cùng với Lâm Nhất, mà người sinh đôi một cặp trai gái thế này thì có tình kiếp trước. Vì không muốn xa cách nhau cho nên đầu thai cùng một chỗ. Cô nghĩ đến vậy vì cảm giác sai trái, cảm giác nó đang nổi ghen với mình. Bà xã, sao hả? Em trầm ngâm gì vậy, đi thay đồ đi, mình đi ăn. Với ba mẹ thì sao? Ba mẹ nói đi ăn với đối tác, hai vợ chồng mình đi thôi. Vậy Lâm hả? Cô vừa nói xong thì nó từ trên lầu đi xuống. Đi đi, em đói tự mình ăn, không cần lo lắng. Cô nhìn chồng cầu rồi kéo cô lên lầu, vừa đi vừa xoay lại. Biết vậy là tốt. Lâm Hải nhìn theo đôi mắt hờ hững rồi ngồi uịch xuống. Chiều đó hai người ra hầm lấy xe hơi rồi rời đi. Nó nhìn theo sau rồi thở dài. Nước mắt trên mi chảy xuống, tay nắm chặt điện thoại giơ lên. Tay ấn một chút rồi đưa lên nghe. Alo, tôi đấy. Giọng nam bên kia trầm trầm, cô lại cắn môi. Tôi đồng ý hẹn hò với cậu. Hôm nay cậu có thể đến nhà tôi, không có ai ở nhà. Nói xong thì Lâm Hân đi lên lầu. Từ đó hai vợ chồng Lâm Nhất ăn xong lượn lờ khu mua sắm. Cậu mua sắm cho vợ đồ mới đang đi thì cậu có điện thoại. Kêu vợ đứng lại rồi quay đi nghe. Cô đang lựa thì nhân viên tiến lại mỉm cười rồi giới thiệu này kia. Cô ngại ngùng rồi cầm lại bỏ xuống. Một lát sau người cầm cái áo cô vừa bỏ xuống lên xem thật bất ngờ lại hô lên. Ơ Lâm Hân! Ờ là tôi, còn cậu... Người kia ngạc nhiên. Thì ra người ta nói cậu mất trí nhớ là có thật. Tôi còn tưởng là họ chỉ đồn. Cậu không nhớ tôi thật hả? Trước đây mình học chung đấy, cậu nhớ không? Cô đưa người ra bộ dạng lỡ ngỡ, cô bạn kia cũng chỉ biết thở dài. Cậu không nhớ cũng đúng, cậu bị rơi từ độ cao như vậy, lại còn hôn mê mất mấy năm, mà nghe nói cậu lấy chồng rồi hả? Cô khẽ gật đầu. Phải, mình lấy chồng mấy tháng, xin lỗi vì không nhớ cậu là ai. Không sao đâu, gặp lại mình cũng mừng, mà cậu đang đi mua sắm mà. À phải, thì cũng mua một bộ đồ để ngày mai đi họp lớp. Chắc cậu cũng nhớ lớp mình đâu nhỉ? Nhưng ngày mai cậu có rảnh không? Cậu muốn đi họp lớp không? Mọi người cũng đã lấy chồng một số, cậu có muốn dẫn chồng theo? Chắc là không đâu, mình xin lỗi nha. Tiếc quá, vậy thì gặp cậu sau, mình còn phải đi mua sắm về sớm. Đang định xoay người đi thì Lâm Nhất tiến lại, cậu nắm cánh tay của vợ. Vợ à, ba mẹ nói là có việc đi vài hôm, vậy hả? Cơ bản kia đang đi thì xoay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, sau đó nứt nước bọt. Lam Hân, đây là chồng của cậu. Phải đó, anh à, đây là bạn học của em. Lâm Nhất ngạc nhiên, em có bạn luôn sao? À, cậu ấy nhận ra em, nhưng mà em quên mất cậu ấy rồi. Cậu cười sau đó nhìn lên đồ của người đó cầm rồi mỉm cười. Nếu là bạn của em thì cậu lựa chọn thoải mái đi, xem như quà của vợ chồng tôi tặng cậu. Như vậy sao được chứ? Cậu không nói gì, nắm tay của cô rồi lướt qua mấy đồ xào. Nhân viên liền mỉm cười tiễn khách đi tính tiền. Lúc móc thẻ ra thì nhân viên không nhận. Không cần đâu ạ. Cậu Lâm Nhất nói không cần trả tiền thì không cần trả ạ. Nhân viên mỉm cười làm cho mấy cô ngẩn hết cả người. Quay lại nhìn hai người bọn họ có chút thần thơ. Chốc chốc lại thấy chồng của Lâm Hân mỉm cười dịu dàng với Lâm Hân. Lại cảm thấy ánh mắt nhìn vợ vô cùng yêu chiều. Cô ấy mỉm cười rồi quay đi. Tới đó cậu và vợ về nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy giày của người lạ trước cửa, là size giày dành cho con trai. Cậu đứng đó nhìn lên, chân bỏ đồ xuống rồi nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Một thằng con trai mặc mỗi chiếc quần. Cậu kéo vợ lại rồi ôm úp vào mặt của mình. Mày là ai? Thằng kia giật mình sau đó nhìn lên nuốt nước bọt một cái ấp úng. Cậu nhắm mắt lại rồi cung thành nắm đấm. Cút con mẹ mày ra khỏi nhà tao nhanh lên. Cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho thằng kia khiếp sợ. Nó học chung Lâm Hạ cho nên biết danh tiếng của Lâm Nhất. Nó liền chạy ngược lên rồi mở cửa phòng Lâm Hạ mặc vội vào. Sao vậy, ma đuổi hả? Anh cậu còn đáng sợ hơn cả ma. Lâm Nhất xách đồ vào trong cho vợ, khóa cửa lại rồi bước xuống nhà. Này! Cậu vừa kêu thì kéo thằng đó lại. Nó vừa quay lại thì đã đấm một phát vào mặt của nó. Cậu ngồi lên người của nó rồi liên tiếp đấm xuống. Mẹ kiếp, sao mày dám? Mày không hẹn hò với em tao mà mày dám làm chuyện này, thằng khốn. Cậu điên tiết đấm vào mặt của nó nát tươm, mặc cho nó kêu là thất thanh. Lâm Hạ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh lạnh lùng từ trên lầu bước xuống. Đến nơi nó chỉ dương mắt nhìn anh trai đấm thằng đó. Cậu nhìn lên sau đó buông thằng đó ra. Em điên sao? Sao làm chuyện này? Em có biết thằng này nó không đàng hoàng không? Sao lại dính đến nó? Lâm Hạ nhìn anh trai chợt cảm thấy có lỗi. Anh... Nó bước đến ôm Lâm Nhất rồi khóc nức nở. Thằng kia nằm sàn như là một cảnh diễn trước mắt mà nhíu mày. Lâm Nhất nắm lấy cánh tay của Lâm Hạ kéo ra. Em nói đi, sao lại làm như vậy? Tại sao lại đối đãi với bản thân như vậy? Em không còn yêu bản thân sao? Em không yêu bản thân nữa đấy. Vì anh đi lấy vợ, anh quan tâm vợ không quan tâm em. Tại sao anh còn quan tâm em làm gì? Không được nói như vậy, em điên rồi sao? Em bị điên rồi, em sẽ cho anh thấy em điên thế nào. Lâm Hạ bỏ lên trên, cậu nhìn theo gọi tên của nó chạy biến vào trong phòng. Cậu quay lại nhìn thằng kia làm cho nó giật mình mà bỏ chạy ra khỏi nhà. Cậu thất thểu rồi đi lên phòng, vừa mở cánh cửa ra thì Lâm Mân đã ùa ra ôm lấy. Cậu mặt xanh mặt tái hỏi cậu. Anh, em nghe thấy tiếng hét, anh đánh người hả? Cậu nắm lấy tay của cậu rồi nhìn, tay dính một ít máu, cậu run rẩy rồi ôm lấy cô. Anh sai rồi. Anh sai gì cơ? Cậu nhớ lại ánh mắt đầy nước oán trách của Lâm Hạ mà thấy nặng lòng. Không biết làm thế nào mới có thể hóa giải khúc mắc của hai anh em. Anh không biết làm sao bây giờ. Ngày hôm sau, cô vợ chồng đi ra một nhà hàng lớn để ăn trưa. Lúc ấy thật tình cờ gặp phải cô bạn hôm qua. Cô ấy còn rủ cô lại bàn ngồi một chút. Trong tất cả những người ngồi đó hầu như cô không nhớ một ai. Có người còn không khỏi tò mò nhìn cô mà hỏi chuyện năm xưa. Hỏi cô tại sao cô và Mỹ Hạnh lại rơi xuống vực, có phải là bị ma kéo hay không? Cô liền rụt rè cầm cốc rồi nhìn mọi người. Mình thực sự chẳng nhớ gì cả. Đúng như lời đồn, cậu ấy mất trí rồi. Thì không nhớ gì, nhưng mà ít ra vẫn có chồng giàu lấy, đỡ hơn Mỹ Hạnh. Chỉ có Mỹ Hạnh là khổ, nằm đó bao nhiêu năm rồi mà chưa có tỉnh lại. Cô nghe vậy thì càng lúng túng, mắt nhìn quanh kiếm chồng. Lúc mới vào, chồng đã đi vào bếp gặp bếp trưởng rồi nói chút việc. Cô ngồi chờ thì bị kéo qua đây. Mình không nhớ gì cả, mình xin lỗi nha. Mọi người thở dài, lúc trước còn học chung, Lam Hân luôn học rất giỏi, nhưng tính tình ủ lì cho nên chẳng ai muốn chơi chung. Người bạn ngồi bên cạnh vỗ vai rồi mỉm cười. Đừng căng thẳng, cậu xem, cái váy này là chồng cậu tặng tớ hôm qua. Không ngờ là chồng cậu lại là chủ của một trung tâm thương mại đấy. Cái váy này mình suy nghĩ lâu lắm mới dám mua, thật sự là cảm ơn vợ chồng của cậu. Lâm Hân mỉm cười, lát sau chợt có bàn tay của ai đó choàng qua vai của cậu. Bà xã là bạn của em sao? Cậu khẽ gật đầu, dạ. Cậu liếc nhìn qua mọi người rồi mỉm cười. Hôm nay cứ ăn uống thoải mái vì là bạn của vợ cho nên tôi sẽ mời không cần ngại. Cậu bóp vai của vợ rồi kéo ngồi ra ghế bên cạnh. Bọn họ nhìn cậu mà không chớp mắt. Là cậu chủ nhà họ Thượng đó, khối tài sản triệu đô đó mọi người. Phải lên báo rầm rầm đây mà. Bọn họ nhìn là không tin vào mắt của mình. Trong bữa ăn cậu còn ân cần đút cho cô. Ngon không em? Ngon. Cậu vui vẻ ăn xong thì bọn họ liền tạm biệt bạn rồi ra về. Có người đợi hóa đơn nhưng mà cậu chỉ vào một miếng giấy rồi thôi. Bọn họ lại một phen bất ngờ. Cả nhà hàng này cũng là của cậu ta sao? Đỉnh thật đấy. Ra xe, cậu vừa lái xe vừa mỉm cười, liếc mắt nhìn vào trong rồi lại nhìn vợ. Cô cũng nhìn vào bên trong, chốc lát cúi đầu nắm lấy hai tay. Có phải trong mắt của mọi người em là rất ngốc không? Bạn học cũ cũng không nhận ra nữa. Làm gì có, em có thế nào cũng là vợ của anh. Em đừng nói vậy nữa. Em chỉ cần ở yên đó làm vợ của anh. Em không ngốc, không bao giờ anh nghĩ như vậy. Nhưng mà em không bám anh cả đời được. Em không thể sống cứ như một đứa trẻ. Không, anh sẽ không chết sau em. Yên tâm đi, đến chết anh vẫn lo cho em cả đời này, đời sau mãi mãi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cảm giác ấm áp từ ánh mắt của cậu khiến cho cô mềm nhũn cả ra. Thật sao? Cậu khẽ cười, đôi mắt nhìn cô thầm sâu tình nặng, thật tâm thật dạ mà muốn đối đãi thật tốt cho cô. 3 tháng sau thì Lâm Hà quyết định lấy chồng, cái thai trong bụng của nó không thể che giấu được nữa. Nhà chồng có điều kiện nhưng nhân phẩm chồng của nó không tốt. Nghĩ thế nào cũng thấy Lâm Hạ lấy chồng chính là cố ý muốn đạp đổ tương lai của chính mình vậy. Nó không phải là người phù hợp với em, Lâm Hạ. Em đừng như vậy có được không? Vậy thì sao? Anh trước kia cũng gây gổ đánh nhau. Khác cậu ấy ở chỗ nào? Anh thế nào cũng không biết sao anh có thể thay đổi được gì. Anh ấy cũng vậy thôi. Nhưng em lấy người đó, em có cảm giác yêu người đó thật không? Lâm Nhất nhìn Lâm Hạ không nỡ cho em gái lấy người con trai đó. Vậy ban đầu Lâm Hân có yêu anh không? Anh vẫn lấy đó thôi. Anh cũng đừng nói em có thai rồi. Không lấy cậu ấy cũng không lấy ai được nữa. Em sinh cháu đi anh nuôi. Em là em gái của anh. Anh nhất định sẽ không cho em lấy cái thằng đó. Anh nhất định không để em phải chịu khổ. Em nghe anh đi. Lâm Hà nghe vậy thì nước mắt ướt đẫm, run rẩy đôi tay rồi níu lấy cánh tay của Lâm Nhất. Lâm Nhất nức nở rồi ôm lấy anh trai của mình. Anh, em sai rồi, em hối hận lắm. Lâm Nhất đưa tay níu lấy em gái, nhưng mà cuối cùng em gái vẫn quyết định lấy người con trai đó. Dẫu biết là sai trái nhưng mà vẫn không cãi lại được. Người đời gọi đó là trả nghiệp. Một ngày kia mưa tầm tã ra giết, từ trưa đến tối mãi không đứt. Không khí lạnh hanh hanh, Lâm Nhất ôm vợ mình nằm trên giường, đôi mắt lờ đễnh nhìn vào khoảng không. Cô ngọ ngoại rồi dúi mũi vào lồng ngực của cậu. Một lát sau thở đều đều chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm thì trời tạnh, cậu rón rén bước xuống giường, mặc chiếc áo khoác rồi và lái xe ra khỏi nhà. Ánh mắt xa xăm như kiểu đang mang nhiều tâm sự. Hình ảnh của Lâm Hạ bụng mang dạ chửa đã sắp sửa sinh, đứng trước mặt khóc lóc. Cơ mặt của nó toàn những vết bầm, tay chân cũng không có lành lặn. Cậu liền nghiến răng rồi đạp chân ga vọt về phía trước. Chẳng hiểu sao hôm nay mà lòng dạ bồn chồn lại đến nhà của em gái xem đó như thế nào. Cậu lái xe hơn giờ đồng hồ mà đứng ấn chuông cửa 10 phút cũng không ai ra mở. Cậu nhìn qua rồi lại leo tọt vào bên trong. Có điều lúc mà nhảy xuống lại bị gai cào chúng làm chảy ra. Cậu tiến thẳng vào trong nhà rồi dùng chân đạp cửa văng ra. Chỉ thấy em rể nằm dài trên sofa hình như là đang say. Cậu nhìn lên lầu rồi đi lên, miệng kêu tên của Lâm Hà. Lâm Hà, anh đến rồi đây này. Trong nhà im ắng đến lạ thường, căn nhà bừa bộn hỗn độn. Cậu mò bật đèn lên, ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc đôi mắt của Lâm Nhất mở to lên bàng hoàng. Máu từ dưới sàn rơi vãi theo một đường nguệch ngoạc. Cậu lần theo máu đó vào bịt miệng lại. Đến một góc nhà, cậu thấy Lâm Hà đang ngất trong một vũng máu. Cậu ngồi tiến lại, đôi tay run rẩy chạm vào nó, nâng người của nó dậy. Lâm Hà, em không sao chứ, trả lời anh đi. Nó ngất xỉu, cả người lạnh ngắt lạnh tanh. Cậu nghiến răng rồi bế nó chạy lên. Chạy xuống đến cầu thang thì chồng của nó thức giấc. Mình thấy cậu thì bế nó thì liền nói bậy, giọng nhựa nhựa. Ủa, anh vợ đến thăm vợ của em hả? Cậu nhìn vẻ mặt đó mà muốn đấm cho nó vài phát, nhưng mà cậu lại quan tâm em gái của mình hơn, bỏ ngoài tai mấy lời đó rồi hấp tấp chạy đi. Vừa ra đến cửa, nó đã đứng dậy đi theo, còn cố ý cười lớn. Anh vợ, cô ấy là vợ em, anh có quyền gì mà mang đi? Mày không thấy em ấy đang mang thai hay sao? Mày có còn là con người nữa không? Cả vợ của mày cũng không tha. Nếu như trước kia nó không ngăn tao lại, thì cái mạng của mày đã không còn nữa. Mày cứ đợi đó đi thằng khốn. Ai biết được nó là con của ai, nhiều khi con của anh cũng không chừng. Cậu nghe xong thì gần lại, đôi môi khẽ run lên rồi quay lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí. Cậu quay đi trong sự giật thót của em rể, hình như là hắn ta cũng cảm thấy sợ. Ánh mắt đó chính là muốn nói rằng câm mồm đi thằng khốn. Cậu quay lưng đưa em gái ra xe, vừa lái xe đi nhanh vừa nhìn tay của mình cầm vô lăng, hai bàn tay dính đầy máu tươi tanh tưởi. Cậu thở dốc rồi đạp ga điên cuồng lao vào trong màn đêm. Đến bệnh viện, cậu đưa em gái vào bên trong, lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Cậu ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu. Nhân viên y tá không hiểu tình hình còn oán trách cậu làm gì để cho vợ ra nông nỗi này. Từ đầu đến cuối thì cậu không nỡ miệng nói ra. Đến khi ba mẹ chạy lên, rồi ông bà ngồi xuống rồi đỡ mặt cậu lên, ánh mắt đầy lo lắng hỏi. Lầm Nhất, chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu vẫn còn khuôn mặt lạnh lùng bơ phờ không nói lời nào. Lâm Hân đi lại, thấy tay của cậu toàn là máu lại chẳng nói gì. Cô quỳ xuống rồi vòng tay qua cổ của cậu. Anh à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không nói gì cả, tựa mặt vào vai của cô. Thời gian trôi qua trong im lặng và căng thẳng. Xin lỗi, không thể giữ được cái thai. Đây là câu đầu tiên mà gia đình họ nghe được. Thím Hương suýt nữa thì ngất ra đó. Trước này Thím Hương chưa từng nghe nói con gái gặp chuyện gì khi ở với chồng. Lúc nào cũng nghe nói nó bảo rất là hạnh phúc, không có chuyện gì cả. Thím không sinh nghi gì hết, mắt nhìn quanh rồi hỏi, chồng của nó đâu? Nghe hỏi đến đây thì Lâm Nhất nhớ đến nụ cười trên môi đầy giễu cợt của thằng kia, đôi tay cung lại thành nắm đấm. Từ đó ba mẹ vào chăm em gái, cậu và vợ phải về coi nhà. Mẹ cứ ôm cậu rồi vỗ lưng của cậu. Ổn rồi con trai, không sao đâu. Cậu và vợ quay về, trên đường về cũng chẳng nói được lời nào. Cậu cứ nhìn chồng rồi lại nắm tay. Anh nói với em lời nào đi được không, đừng có im lặng như vậy. Cậu đang đạp xe thì đạp thắng dừng lại, quay qua nhìn vợ bằng một cặp mắt đỏ hoe. Cô liền nhóm người dậy rồi ôm lấy cậu. Bây giờ tâm trạng của cậu đang rất tệ, như là kiểu rằng xé tâm can dữ dội vậy. Anh cảm thấy đau không? Anh cảm thấy rất đau. Không đau nữa, có em ở đây với anh cơ mà. Lâm Hà, không sao đâu anh. Có gì chúng ta từ từ giải quyết, không sao đâu. Cô liền nhíu mày ôm chặt lấy cậu. Cậu liền nhắm mắt lại làm cho nước mắt rơi xuống. Cậu nói hấp hối mà Lâm Hạ lúc đến bệnh viện cứ giằng xé cậu mãi. Nó dáng thều thào mặc dù máu me trên người không ngừng chảy. Anh ơi, đừng cho ba mẹ biết, em không muốn cho ba mẹ biết. Cậu vì giữ lời hứa mà không nói lời nào, bây giờ chỉ muốn nổ tung lên. Cậu và vợ về đến nhà, cô bật đèn lên rồi quay lại nhìn Lâm Nhất đi bên phòng. Cô cứ từ từ đi theo, ánh mắt đầy lo lắng. Ngày hôm sau mở mắt dậy đã không thấy cậu đâu, nhìn quanh phòng rồi chạy xuống nhà. Cô chẳng thấy ai lấy điện thoại gọi thì cậu bước vào. Máu tươi trên trán vẫn còn chảy xuống, khóe môi bầm đỏ một mảng. Máu từ đó cũng rỉ xuống môi. Trời đất ơi, anh sao vậy? Cậu chẳng nói chẳng rằng quăng áo xuống nền nhà, lại bước lại bế xốc cô đặt lên trên bếp. Anh cảm thấy tâm trạng không tốt. Em đừng hỏi nữa. Em không hỏi, nhưng mà em sát trùng cho anh nhé. Hay là mình lên bệnh viện khâu vết thương đi anh? Cậu quay lên nhìn cô bằng một cặp mắt đỏ ngầu rồi ôm chặt lấy eo của cô, ngẩng mặt lên áp mạnh môi của mình lên môi của cô rồi ngấu nghiến. Cô giật mình. Lúc đầu cô hơi sợ, nhưng một lát sau không sợ nữa. Cô đưa lưỡi liếm vết máu trên khóe môi của cậu. Đột nhiên cậu thả ra. Cô mím môi rồi xoa lên tóc của cậu. Anh đánh nhau với em rể có phải không? Cậu chần chừ rồi gật đầu, hít một hơi thật sâu. Đáng đánh lắm. Cậu hơi ngạc nhiên, cô nhìn nhíu mày tỏ ra vô cùng tức giận. Đánh là đúng, đối xử với Lâm Hạ như vậy làm sao mà để yên được chứ, em biết chuyện đó sao? Cô đưa tay sờ lên mép môi của cậu mân mê nó rồi trả lời. Em mất trí rồi chứ em chẳng ngốc, em vẫn nhận ra người nào là người tốt người nào không. Cậu im lặng gục đầu vào vai của cô. Lâm Hạ sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Anh sẽ không bao giờ cho nó quay lại với thằng rác rưởi kia. Đúng đó, em ủng hộ anh. Một tuần sau, Lâm Hà tỉnh dậy nhưng chẳng có động thái nào. Không khóc la cũng không quấy phá gì. Thậm chí còn không cảm thấy đau lòng khi biết đứa trẻ trong bụng mình đã chết. Ai cũng sợ nó sẽ bị tâm thần, nhưng mà ngoài việc nó im lặng thì chẳng có dấu nào của việc tâm thần cả. Thím Hương và chồng bước ra khỏi phòng, họ nhìn nhau bằng một cặp mắt lạnh lùng rồi rời đi. Trong ngày hôm đó xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, một tin bẩm diều đã đâm vào thành cầu rơi cả người và xe xuống sông. Mất xác mất luôn cả xe, cho đến cuối ngày mới vứt được xe lên. Lâm Hà nhìn vào màn hình tivi, đôi mắt mệt mỏi lướt qua cửa. Trong tivi là chồng cô. Cô bước xuống giường mang bộ đồ bệnh nhân đi vào thang máy. Trời tối gió lạnh, cô ta đi trên sân thượng hóng gió, đột nhiên bước lên thềm cao rồi ngồi đó. Nhìn tất cả con người nhỏ bé đang đi dưới kia, đôi môi chợt mỉm cười. Lâm Nhất cùng vợ đến thăm em gái, vừa vào phòng đã thấy chân nằm dưới sàn. Cậu nhìn quanh rồi mở cửa nhà vệ sinh. Trên tivi vẫn chiếu thời sự tai nạn kinh hoàng. Cậu tức tốc chạy ra còn kêu vợ ở yên trong phòng. Lâm Hạ lập tức gọi cho cậu. Cậu chờ sang máy nhưng mà thang máy đã kẹt. Lâm Nhất liền chạy bộ lên sân thượng. Một cảm giác bất an báo cho cậu biết. Cậu chạy lên đến nơi, chân tay như là muốn lìa ra, thở dốc mồ hôi nhễ nhại. Cậu trợn mắt lên, Lâm Hạ ngồi trên lan can, tóc bày phất phới. Nó nghe tiếng thở gấp liền quay lại nhìn. Nó mỉm cười rồi nghiêng đầu, cậu giơ tay trấn an nó, chân từ từ đi lại gần. Lại đây với anh. Nó cười, nước mắt trực trào ra, nó nhoèn miệng. Anh à, anh đây nguy hiểm lắm, đừng ngồi đó. Nó cúi xuống, tóc của nó dính đầy mặt. Em muốn quay về. Hả? Em muốn quay về nhà họ Thượng. Cậu nhíu mày, nó lại mỉm cười. Thượng quan nhất đang đợi em muốn quay về đó. Lâm Nhất trợn mắt lên, nó nhìn cậu rồi đứng dậy thở dài một hơi thật thoải mái. Ánh Nguyệt đi đây, anh ở lại vui nhé. Em về tìm quan nhất, anh ấy đang chờ em. Nói xong cậu run rẩy đôi môi, hai chân cố hết sức chạy lại, nhưng không kịp. Nó ngã người ra phía sau, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc bình thản. Nó đã nhớ lại kiếp trước của nó, không tài nào chấp nhận được sự thật. Hóa ra từ kiếp trước đã yêu anh của mình, nhưng thay vì kiếp trước được lấy nhau mà không mang tai tiếng, lại qua kiếp này không thể như vậy. Nhưng mà trời định vạn kiếp không thể bên nhau, nó không thiết tha điều gì. Tiếng hét của Lâm Nhất vang vọng, tất cả đều đã kết thúc như vậy. Một cây nhang cắm lên bàn thờ, Lâm Hạ, hai chữ được khắc trên bài vị để ở đền thờ dòng họ tổ tiên. Lâm Nhất nhìn qua bài vị có tên Ánh Nguyệt, sau đó nhìn qua bài vị của Lâm Hạ. Cậu nắm lấy tay của Lâm Hân rồi tiến lại bàn thờ có tên Bảo Bảo. Cậu cầm lên rồi đưa tay lên sờ. Cậu nhìn vợ, sau đó lại nhìn bài vị. Cậu ôm vợ vào trong lòng chẳng nói gì, cậu chỉ vuốt ve tấp lưng của cô. Con của chúng ta lại về với chúng ta. Cậu buông cô ra, tay nhẹ nhàng sờ lên bụng tròn của cô gần 5 tháng. Đã qua 100 ngày của Lâm Hạ. Trước ngày Lâm Hạ mất, cô không hay biết mình đã mang thai gần 2 tháng. Sau này mới biết gia đình cũng nhờ cô mang thai mà quên đi một phần đau khổ. Nếu không thì không thể vượt qua nỗi đau này. Lâm Hận xoa bụng nhìn qua mấy tấm bài vị, cô bước lại gần, miệng bất giác đọc lên hai chữ bảo nhất. Một cơn gió mát thổi vào đền thờ, Lâm Nhất nhìn theo ánh mắt của cô, cậu liền đặt tay ra sau lưng của cô. Quay ngược lại thời gian, cậu hai mở cửa đi vào, Thiên Hà nằm chống lên tay một đầu. Thiên Hà nằm chống một tay lên đầu, mơ ngủ vẫn cầm quạt cho Tiểu Bảo Bảo. Nó về với cô và cậu ba đã mấy tháng mà vẫn không hay gặp ác mộng. Nó gọi cô là mẹ, gọi cậu hai là cha. Nó thật sự tin rằng cậu hai là cha nó. Thiên Hà là mẹ nó, chỉ có điều nó không chấp nhận được Hiểu Nhất đã chết, hàng đêm vẫn giật mình khóc thét. Cậu hai tiến lại giường, đưa tay ra vén tóc của cô rồi cầm lấy quạt. Cô mở mắt nhìn ra cậu. Sao chàng chưa ngủ? Nàng ngủ đi, ta còn canh con cho, nàng mệt lắm rồi đấy. Chàng mệt hơn ta, mấy hôm nay chàng theo hoàng thượng đi khắp nơi xem xét dân tình, chàng nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Cậu cầm lấy quạt rồi quạt về phía của Thiên Hà. Bảo Bảo mở mắt, tay nắm tay của Bảo Nhất rồi thì thầm. Cha, cha với mẹ ngủ với con đi. Thiên Hà liền giật mình. Mẹ nói chuyện làm con thức giấc sao? Không ạ. Tay của nó đưa ra phía sau kéo lấy vạt áo của Bảo Nhất rồi giật giật. Thiên Hà nhìn Bảo Nhất thoáng đỏ mặt. Cậu cũng ngại ngùng cúi đầu xuống, một lát sau bỏ giày ra rồi kéo chăn chui vào. Bảo Bảo, con gối đầu lên tay của cha đi. Nó nhón lên rồi kéo Thiên Hà. Mẹ nằm lên tay của cha đi. Cô sợ nó nghi ngờ, cô liền ngại ngùng gối đầu lên tay cậu. Cậu kéo chăn rồi đắp cho cả ba người. Tiếng mưa ở bên ngoài lộp bộp, gió lạnh lùa vào. Mới oi bước đây mà giờ đã lạnh. Bảo Bảo ôm mẹ, cậu hai đưa tay ra choàng cả hai người, kéo cả hai vào lòng. Hai mẹ con ngủ đi. Thiên Hà giật mình đỏ mặt, đây là lần đầu cậu hai chủ động ôm mình. Cô căng thẳng, mắt lén nhìn cậu hai mấy lần. Cậu đặt tay lên vai của Bảo Bảo, chớp mắt mở mắt nhìn Thiên Hà. Cô có người như là con tôm. Cậu mỉm cười rồi vén tóc cho cô, còn đưa tay reo véo má của cô một cái. Cô rụt cổ lại, không khí ấm muội làm cho cô nóng gan. Bảo Bảo ngủ rồi, cậu hai cũng ngủ. Thiên Hà mở mắt nhìn cậu, đôi môi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, tỉnh mơ thức giấc, Thiên Hà thấy mình nằm trong lòng của cậu hai, Bảo Bảo nằm sau lưng của cậu, nó gác tay qua eo của cậu, còn cậu quấn lấy Thiên Hà quay vào trong. Cô ngẩng đầu dậy, cậu đã lấy tay đặt lên đầu cô rồi đè xuống. Tay của cậu tuy cứng nhưng vẫn để cô nằm lên. Cậu kéo chăn rồi chui vào chăn, vòng tay qua eo của cậu, cô chui đầu vào. Nàng đừng cử động, Bảo Bảo dậy ngay đấy. Cô liền nằm im thin thít, cậu lại ngủ thêm một giấc. Cô nằm đó như là tượng. Cậu đã chui toàn vào chăn, Bảo Bảo lại nằm ngửa ra thở đều đều. Cả hai hôm đó thì tâm trạng của Thiên Hà lâng lâng trên mây. Cô ngồi ngẩn ngơ rồi cười dài. Công nữ đi ngang qua cũng lấy làm lạ. Đang ngây người thì Bảo Bảo liền chạy lại kéo tay cô. Mẹ! Cô chạy theo nó ra một gốc cây. Có con diều dính trên ngọn cây cao. Cô lấy tay che mắt nhìn lên, nhìn Bảo Bảo rồi xoắn tay áo. Con ngồi đó, mẹ lấy xuống cho con ngay. Cô hừng hừng khí tế leo lên, công nữ phía dưới muốn sợ bất hồn, ồn ào kêu cô xuống để bọn họ lên lấy. Có người chạy đi kêu cậu ba. Cậu đang nói chuyện với hoàng thượng thì tức tốc chạy đi. Hoàng thượng mặt đơ ra ngây ngốc. Cậu nhanh chân nhảy qua mấy lan can trên đường rồi chạy nhanh ra đó. Vừa đến nơi đã thấy Thiên Hà từ trên cao rơi xuống. Tay nắm được con diều rồi uỵch phát xuống dưới. Công chúa! Tiếng của cung nữ kêu lên hốt hoảng. Cậu chạy lại mà mặt không còn giọt máu. Thiên Hà xoa xoa lưng rồi đưa diều cho Bảo Bảo. Nó đứng đờ người rồi im lặng vì giật mình. Nó chợt hét lên rồi rùng mình. Nước mắt của nó chảy ra đầm đìa. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Chẳng hiểu sao cô té không khóc mà lại thấy nó khóc rớm nước mắt. Mẹ có đau đâu, con đừng khóc chứ. Diều này con... Diều của con này mẹ lấy được rồi. Con không cần diều đâu, con không cần nữa, con cần mẹ thôi. Cậu đỡ lưng của cô rồi đưa tay nắm Bảo Bảo lại gần. Cậu bế cô lên rồi quay đi. Bảo Bảo đi theo cha. Nó nắm tay của cô chạy theo Bảo Nhất. Cô nép trong lòng của Bảo Nhất, gương mặt trắng bệch ra đầy mồ hôi. Nàng không sao chứ, ta xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, ta hỏi nàng có đau không, không phải trách phạt nàng. Đau lắm, đợi ta một chút, thấy y sẽ đến. Bảo Nhất, ta sợ quá, hình như ta gãy lưng rồi, làm sao đây? Lỡ sau này không sinh được con thì thế nào? Cô mếu máo rồi khóc, cậu cả nóng ran cả người, miệng hét lên với cung nữ, mau kêu thái y. Thái y bị kéo đi như là tội đồ vừa đến nơi đã bắt tay vào thăm khám. Cậu ngồi kế bên trấn an cô, không sao không sao đâu. Thái y khám xong thì liền kê đơn thuốc, nói công chúa chỉ bầm một nơi thôi, không ảnh hưởng đến xương khớp. Ta có thể sinh con được chứ? Dạ được. Cô thở phào, cậu quay lại nhìn Bảo Bảo. Nó sợ đến nỗi khóc sưng cả mắt, đôi môi của nó còn run lẩy bẩy. Bảo Bảo lại với mẹ nào. Cậu đứng một bên nhìn thiên hạ yêu thương Bảo Bảo như vậy thì cũng cảm thấy ấm áp. Thậm chí là hoàng thượng còn ban chiếu chỉ khắp kinh thành, không ai được phép nói gì. Ai cũng phải công nhận Bảo Bảo là con của Bảo Nhất. Nếu nói bậy sẽ bị trừng phạt. Bảo Bảo à, không phải là lỗi của con. Đến tối thì cậu bưng thuốc vào, Bảo Bảo rất thiểu chuyện, biết mẹ của mình bị thương cho nên không làm phiền, còn qua vòng của phú em ngủ nữa. Cậu chờ cô uống thuốc hết rồi cầm một lọ thuốc bôn lên, đưa hai ngón tay vào lấy thuốc trên tay rồi xoa xoa chạm vào người của cô. Ấy, kêu cung nữ làm được rồi, ta muốn làm cho nàng. Nhưng chú bị bầm dập nằm ở lưng hông và mông, tiếp đất bằng mông cho nên không dám cho cậu xoa thuốc. Ta ngại lắm. Phu thê còn ngại sao? Cậu đưa tay rồi chạm vào eo của cô, tháo dây ra nhẹ nhàng. Nàng nói muốn sinh con, nếu nàng ngại vậy sao sinh? Cô đỏ mặt úp vào gối, cậu bỏ tay cô ngồi dậy mới tháo đồ được. Cô từ từ ngồi dậy, cậu biết ý thì liền quay qua tắt nến. Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào. Cậu tháo hết đồ trên người xuống, quay lại ngồi trước mặt của cậu. Đôi mắt vẫn còn nhìn mông lung bên kia né ánh mắt của cậu. Trước mặt của cậu, thân thể cô trần trụi, cô ôm che chắn trước ngực. Cậu lại gần đưa tay sau lưng của cô xoa thuốc lên người của cô. Tay chạm vào da thịt, cậu cũng cảm thấy trong người lạ lạ. Cô đặt một tay lên ngực của cậu, tay kia buông chân xuống rồi áp ngực của mình lên ngực của cậu. Cơ thể cô run rẩy, cậu cũng run cánh tay. Cơ thể cô nóng lên, cô thở dốc một hơi rồi gọi tên của cậu. Bảo Nhất à, nàng sao vậy, thuốc nóng quá sao? Cô lắc đầu dựa cằm lên vai cậu. Ta... Cô ngẩng mặt nhìn Bảo Nhất, trong ánh mắt mờ ảo gương mặt cô như là đỏ ửng. Cô đưa tay sờ lên ngực cậu, cậu né ánh mắt của cô làm cô hụt hẫng. Cô buông tay rồi ngại ngùng kéo chăn che người quay mặt đi. Ta xin lỗi. Cô nói giọng ngại ngùng, cậu thấy vậy giữ tay cô lại. Tam. Cô giật mình, cậu nhìn cô rồi lại đưa tay lên chạm vào gò má của cô, không làm chủ được nghiêng đầu về phía trước. Cô nắm chặt áo của cậu rồi căng thẳng chờ đợi. Cậu vừa sắp chạm môi cô thì đã dừng lại. Cô hụt hẫng biết bao nhiêu. Cậu nhắm mắt lại rồi cùng tay bấu lấy chăn. Ta xin lỗi, bây giờ nàng đang không khỏe. Ta không sao, chàng đừng lo. Đôi mắt của cô long lanh nhìn cậu, hai tay cô nắm cổ áo của cậu kéo cậu về phía mình. Đôi môi của cả hai chạm nhau, áp lên nhau, quấn lấy nhau. Cô quỳ gối trên giường, ôm lấy cổ của cậu, áp người trần trụi vào người cậu. Cả hai rời xa môi thở gấp, ai cũng cảm thấy thiếu không khí. Cậu mơ màng nhìn cô lại ủy mị nhìn cậu, hai tay mần mê gương mặt đẹp của cậu. Xin chàng đấy, đừng làm ta hụt hẫng. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc gì đó rồi đưa tay tháo áo ra. Tay kia vuốt từ lưng cô xuống. Đến bờ mông căng tròn mắt mẹ thì cô bấu một cái. Cô đỏ mặt bậm môi. Cậu đứng dậy người như hổ đói hấp tấp. Nâng cặp y phục sang một bên. Không sao chứ, không sao. Cậu kéo cằm của cô lại rồi hôn cô. Đúng là cả hai cùng hấp tấp chứ chẳng phải mình cô nữa. Cậu đè cô xuống giường, tay đan vào tay của cô. Cô bị cậu hôn đến thần hồn điên đảo, cả cơ thể nóng rực, đặc biệt là phần dưới có sự khác lạ. Cậu bà chần chừ một lát, cô Cô sợ cậu đổi ý lo lắng, cô cầm tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên ngực của mình. Ta muốn chàng. Với giọng cầu xin ấy thì cô không biết làm gì hơn, tay bịt mắt lại rồi thở hắt ra. Tay của cậu nhẹ nhẹ đưa lên cặp ngực của người thiếu nữ trưởng thành, nàng công chúa duy nhất của đất nước, người con gái giữa một người trên vạn người. Cậu nhìn cô rồi cúi xuống, hôn từ mỗi cô xuống môi, hôn cổ, ngực và eo của cô. Cô vừa xin gì nhỏ trong miệng vừa khóc, cậu đưa tay lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười. Sao lại khóc? Có muốn sinh con không? Có, ta muốn. Cậu hôn lên mắt của cô thì thầm bên tai. Vậy ta ra bên trong đấy nhé. Cậu nói xong thì liền bật dậy, vận động càng lúc càng nhanh. Cô co chân rồi mơ màng nhìn cậu. Cả hai thở dốc như là đứt cả hơi. Kết thúc thì cậu thúc mạnh vào cô uốn éo thân mình rồi quay qua bấu vào gối. Cậu thở dài một hơi rồi từ từ nằm xuống ôm lấy cậu. Cả hai quấn lấy nhau. Cậu xoa bụng của cô rồi kéo cô vào lòng. Ta yêu nàng. Thưa quý vị, bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.